Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2622, chương 2623, chết tiệt. Trốn không thoát, một tòa thánh thành, to lớn khôn cùng, toàn thân tách ra thần thánh chi quang, xa xa nhìn lại, lại để cho người không khỏi chịu sinh lòng hướng về. Này thành, được gọi là Tinh Không Thánh Thành. Chính là 6 cấp bản đồ đại năng cấp bậc nhân vật. Là tinh không thợ săn kiến tạo một tòa không rơi thánh thành. Tinh không thánh thành, chính là đón đánh tinh không khách không mời mà đến đội quân tiền tiêu trận địa. Cũng là tứ cấp bản đồ đại địa cuối cùng một đạo phòng tuyến. Một khi này thành bị công phá, toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều muốn nguy hiểm. Nhiều năm trước tới nay, Tinh Không Thánh Thành sáng tạo ra vô số thần thoại cùng truyền thuyết, trở thành mỗi người chịu kính yêu tồn tại. Tinh Không Thợ Săn là một cái đặc thù tổ chức. Bọn hắn không hỏi đại lục sự tình, vứt bỏ thê tử trong tinh không đại chiến, tiếp nhận máu tươi cùng tử vong tẩy lễ. Cái này vốn nên là một cái đáng giá nhân tôn trọng tổ chức, nhưng là hiện tại lại không biết vì sao cố ý muốn cùng Thanh Lâm đối nghịch. Trước có Tinh Thượng Lão Tổ, sau có Mạc Sở đợi 5 người. Bọn hắn làm hết thảy, đã qua giới. Thanh Lâm vốn cũng thập phần kính yêu Tinh Không Thợ Săn làm dễ dàng sự tình. Hắn thậm chí từng có nghĩ cách, một khi chiến sự nguy cơ, hắn chắc chắn không tiếc người mặc hắc y gia nhập Tinh Không Thợ Săn, là thủ hộ đại lục mà chiến. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đối với cái này tổ chức là có lớn lao phản cảm. Hắn chưa bao giờ sẽ chủ động gây chuyện, nhưng là không sợ sự tình. Tinh Không Thợ Săn liên tiếp gây bất lợi cho hắn, hắn há có thể cho phép nhẫn. Tinh Không Thợ Săn, hôm nay muốn cho ta một cách nói. Đứng tại trong hư không, nhìn về nơi xa Tinh Không Thánh Thành, Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp mở miệng. Trong cặp mắt, con mắt quang cũng là dị thường lạnh lùng, rất có một loại lạnh lùng như băng cảm giác. Hắn việc này, chỉ vì lấy một cách nói, Thanh Lâm, không phải dễ dàng như vậy bị người ăn hiếp. Mèo mập thì là tâm tình chấn động, cảm xúc bành trướng, nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Không Thánh Thành. Đối với cái này một tòa rộng rãi thành cổ, tràn đầy kính yêu. Nhưng là Thanh Lâm lần này, lại là hưng sư vấn tội mà đến, lại làm cho mèo mập tránh không được kinh hãi. Đây chính là Tinh Không Thợ Săn tổ chức, tứ cấp bản đồ thiên cường đại nhất một tổ chức. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng dám can đảm đến đây nơi đây hưng sư vấn tội. Từ xưa đến nay, có ai dám làm như vậy? Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta nếu thực như thế làm sao? Ngươi cần biết được, một khi chúng ta tiến vào cái này tòa thành, chẳng khác nào là cùng toàn bộ Tinh Không Thợ Săn tổ chức triệt để vạch mặt. Mèo mập một hồi do dự, bất định, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đối với hắn sở muốn làm sự tình, tràn đầy rung động, có can đảm Tinh Không Thợ Săn tổ chức khiêu chiến, đây tuyệt đối cần lớn lao dũng khí, làm như vậy cũng là cực kỳ hung hiểm. Không thể nói trước, Thanh Lâm sẽ trở thành toàn bộ bản đồ công địch, tiếng người đáng sợ. Thanh Lâm cho dù chiếm lý, khả nhân tâm ủng hộ hay phản đối, một khi cố tình chi nhân từ đó trợ giúp, hắn cũng đồng dạng không chịu nổi tiếng người chỉ trích, sẽ bị bao phủ trong đó. Tinh Không Thợ Săn, hắn sở tác hết thảy, đã cùng ta không chết không ngớt, ta cho dù muốn dàn xếp ổn thỏa, cũng là không phải ta mong muốn. Cùng hắn một mặt bị động bị đánh, chẳng tiên hạ thủ vi cường, còn có thể chiếm cứ chủ động. Tinh Không Thợ Săn tuy mạnh, nhưng là muốn giảng một cái lý chữ. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, trong nội tâm một mực ổ lấy một cổ hỏa. Trên thực tế, cái này một cổ hỏa theo hơn 400 năm trước cũng đã tồn tại. Tinh Thượng Lão Tổ không có việc gì tìm việc, nhằm vào cho hắn, Thanh Lâm chém giết Tinh Thượng Lão Tổ về sau. tự nghĩ tới một ngày kia nhất định phải trèo lên lâm tinh không thánh thành. Đến đây lấy một cách nói, chỉ có điều nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm bởi vì sự tình khác trì hoãn, việc này cũng tựu không giải quyết được gì, lại chưa từng muốn, hơn 400 năm sau hôm nay, Tinh Không Thợ Săn rõ ràng lại đây gây hấn. Cái này lại để cho hắn há có thể nén giận. Mấy ngày liền đến nay, Mạc Sở tâm tình đều là vô cùng khẩn trương. Hắn một đường đi nhanh, không dám chút nào có chỗ dừng lại, chỉ sợ Thanh Lâm sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ, lại để cho hắn chết ở bên ngoài. Thông qua yêu đế đạo tràng một trận chiến, Mạc Sở hết sức rõ ràng, chính mình như thế nào cũng không thể nào là Thanh Lâm đối thủ. Bởi vậy, người này là triệt để sợ, thầm nghĩ nhanh chút ít trở về Tinh Không Thánh Thành. Cũng may nhiều ngày đến nay, hắn nhiều lần nhìn lại, cũng không có phát giác truy binh. Cái này lại để cho hắn tâm thần bất định bất an tâm tình. Cuối cùng có thể có thoáng buông lỏng, dưới mắt, theo Tinh Không Thánh Thành tiếp cận, Mạc Sở tâm tình, tùy theo trở nên càng thêm dễ dàng. Bất quá 500 vạn dặm, ta có thể tiến vào Tinh Không Thánh Thành. Chỉ cần vào thành, ta tự triệt để an toàn. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi liền giết ta Tinh Không Thợ Săn thành viên. Chờ ta trở về Thánh Thành, nhất định phải hướng cao tầng hào hào nói một câu ngươi làm hết thảy. Tính ra lấy cùng Tinh Không Thánh Thành ở giữa khoảng cách, Mạc Sở trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, hắn cũng là trong nội tâm vô cùng nén giận, suy nghĩ toàn bộ đều là như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Thêm mắm thêm muối cũng là sẽ không tiếc, nhất định phải nói động Tinh Không Thợ Săn tổ chức cao tầng. Phát động đại quân, đối phó Thanh Lâm, lúc này trong quá trình, hắn thậm chí nghĩ tới Thanh Lâm chết thảm hình ảnh, trong lòng không khỏi lại là bay lên một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Mừng thầm ngoài, Mạc Sở tiếp tục đi về phía trước, hắn như trước không dám có chỗ dừng lại, mặc dù biết rõ đã vô cùng tiếp cận Tinh Không Thánh Thành rồi, cũng không dám có chỗ chủ quan. Nhiều ngày trước một trận chiến, đã làm cho hắn hoàn toàn táng đảm, không trở về Tinh Không Thánh Thành, tự thủy chung không cách nào triệt để an tâm. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng chấn minh, theo Mạc Sở phía trước truyền đến, lập tức đã như chim sợ cành cong Mạc Sở. Trước tiên liền trợn tròn một đôi mắt, tâm tình cũng là trở nên vô cùng khẩn trương lên. Mạc Sở, ánh mắt kiêng kỵ men theo thanh âm, hướng phía trước nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, ngay tại hắn phía trước 10 vạn dặm xa trong tinh không. Một mảnh không gian rung động trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, một người một con mèo theo cái kia phiến rung động bên trong cất bước phóng ra, không phải Thanh Lâm hay là ai? Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi, chấm ngoặc kép, nhận ra Thanh Lâm, Mạc Sở lập tức toàn thân cơ bắp cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Hắn điểm chỉ Thanh Lâm, muốn nói cái gì đó, lại sửng sốt một câu cũng không nói lên được. Mạc Sở há có thể nghĩ đến, cái này đều nhiều ngày như vậy, Thanh Lâm rõ ràng còn là đuổi theo, mà lại càng làm cho hắn khó có thể tin chính là nơi đây đã vô cùng tiếp cận Tinh Không Thánh Thành rồi. Thanh Lâm hắn rõ ràng còn dám đuổi theo, còn dám gây bất lợi cho hắn. Mạc Sở không tin Thanh Lâm dám can đảm làm như thế. Nơi này là Tinh Không Thợ Săn phạm vi thế lực, hắn không tin Thanh Lâm như trước không sợ hãi. Thanh Lâm cẩu tặc, nơi đây chính là Tinh Không Thánh Thành, ngươi còn dám dương oai sao? Chấm ngoặc kép, Mạc Sở cố gắng trấn định, miệng cọp gan thỏ mở miệng, kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ, hy vọng có thể lại để cho Thanh Lâm chịu kiêng kỵ. Thế nhưng mà hắn một câu chưa từng nói xong, Thanh Lâm một cái già thiên bàn tay lớn, cũng đã hướng phía hắn đập vào mặt. Cái gì? Trong một sát na, Mạc Sở có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Toàn thân đều là lạnh không khỏi chịu run rẩy. Nhiều ngày trước một trận chiến, hắn ba lượt nhìn thấy cái này cái bàn tay lớn, lại bốn cái đồng hành người, toàn bộ bị cái này một cái đại thủ chụp chết. Dưới mắt, cái này một cái đại thủ lại hiện ra, lại để cho Mạc Sở có thể nào không là chi tâm kinh. Mạc Sở trong lòng biết, Thanh Lâm đây là như trước không có buông tha ý của hắn a hát. Chết tiệt, trốn không thoát, chấm ngoặc kép, quả nhiên, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm ung dung mở miệng, nói chuyện ngữ khí, là như vậy mây trôi nước chảy, như vậy không để lại dấu vết. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.